Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3600, Tùy Ý Giết Chóc. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư đem tuyệt thế võ công dạy cho Hàn Trần. Thêm một người tu luyện, cho tuyệt thế võ công tín ngưỡng liền nhiều một phần. Mặc dù không biết hiện tại tuyệt thế võ công là tình huống như thế nào, nhưng dù sao cũng là tín ngưỡng thế giới, có tín ngưỡng không phải chuyện gì xấu. Ninh Thư dặn dò Hàn Trần tiện thể chiếu cố một chút Giao Nương hai cha con. Con run chính là kêu kêu quát quát, hắn sẽ không đối ngươi làm cái gì. Ninh Thư đối Hàn Trần nói, con run muốn thật muốn lộng chết, đã sớm chơi chết Hàn Trần. Hàn Trần đánh bạo hỏi, ngươi muốn đi đâu? À, ta có những chuyện khác phải làm. Có thể muốn qua một thời gian ngắn trở về, thời gian cụ thể không biết. Hàn Trần ồ một tiếng liền không lại nói chuyện. Ninh Thư ở chung quanh bố trí một cái tương đối lớn tụ linh trận. Tại phòng ốc, chung quanh bao quát phòng trong đều có rất nồng nặc linh khí. Làm xong những này, Ninh Thư cầm viên cầu giống nhau không gian ra cửu cung sơn, đi ra lúc thuận tiện cho Khô Lâu một ít công đức. Dù sao nàng hiện tại công đức nhiều, trở lại hệ thống không gian, rời nhà ra đi con chuột con lại trở về. Ninh Thư nha một tiếng, bỏ được trở về, con chuột con a một tiếng, không để ý Ninh Thư. Ninh Thư cầm không gian đi hư không, nghĩ nghĩ, lại cầm hỏa châu tử. Hỏa châu tử nhiệt độ rất cao, đến lúc đó thật xử lý Vô Ưu lão tổ, độc kia liền đến nơi phiêu tán, còn không bằng nhiệt độ cao cho đốt cháy. Con chuột con nhìn thấy Ninh Thư trở về lại muốn đi. Sâu kín hỏi, ngươi đi, nơi nào, quản tốt chính ngươi. Con chuột con, ngươi thật không nhiều cho ta một cái thế giới bản nguyên. Ninh Thư, cút, con chuột con hướng gối ôm trong vừa chui, vểnh lên cái mông, ủy khuất khóc, ngươi không yêu ta. Ninh Thư, ta mẹ nó cũng chưa bao giờ yêu ngươi. Yêu ngươi, yêu ngươi ta như thế nào không biết. Con chuột con rất thất vọng cũng rất tuyệt vọng. Xác định Ninh Thư thật sẽ không cho thêm chính mình một cái thế giới bản nguyên, cũng liền lười nhác náo loạn. Dù sao náo loạn cũng sẽ không cho mệt mỏi. Ninh Thư cất hỏa châu tử cùng không gian đến hư không, sau đó nhìn chằm chằm trong không gian Vô Ưu lão tổ. Đều là người tu luyện, cảm giác phi thường mẫn. Vô Ưu lão tổ nơm nớp lo sợ, đã cảm thấy sát khí, đại khái hiện tại là phải xử lý hắn. Tiền bối, tiền bối ta có lời muốn nói. Vô Ưu lão tổ đã nhận ra chính mình không còn sống lâu nữa, muốn bảo mệnh. Ninh Thư, người muốn nói cái gì? Vô Ưu lão tổ này sẽ hoàn toàn không có trước đó kiêu ngạo ương ngạnh, một bộ khóc ròng ròng biết vậy chẳng làm dáng vẻ cầu xin tha thứ. Nói chính mình có rất gia sản, những năm này cướp bóc, đen ăn đen hay là dùng thủ đoạn khác nhận được không được bảo vật, đều có thể dâng hiến cho Ninh Thư. Ninh Thư tùy ý hỏi, đều có chút bảo vật gì nha? Vô Ưu lão tổ ba lạp, thuộc như lòng bàn tay, đem hết thảy bảo vật đều báo cho Ninh Thư, ý đồ đả động Ninh Thư. Ninh Thư nghe xong không phải thiên tài địa bảo gì chính là linh khí cái gì, thực sự đề không nổi hứng thú gì. Những vật này hắn đều không cần. Nếu như là năng lượng thể nói không chừng nàng sẽ đồ vật. Không, là khẳng định sẽ động tâm. Nhưng những vật này đối Ninh Thư tới nói căn bản cái gì dùng đều không có. Còn chiếm địa phương, đến lúc đó dọn dẹp thời điểm còn phải ném. Nhiều phiền phức nha. Liền loại vật này nha, ta không phải rất thích a. Ninh Thư nhẹ nhàng nói. Sau đó trực tiếp liền cái không gian này, làm không gian tiến hành đè ép. Cứ như vậy trong nháy mắt, trong không gian Vô Ưu lão tổ thét chói tai vang lên, bị chen thành một đoàn huyết vụ, giống như có cường đại sức chịu nén, trực tiếp đem hắn ép thành bột phấn. Đồng thời ẩn chứa tại trong thân thể của hắn độc vật cũng phiêu đãng ra tới, thối không ngửi được. Ninh Thư đem hỏa châu tử ném vào đi vào, tại nhiệt độ cao thiêu đốt hạ biến mất. cũng không tính ô nhiễm hoàn cảnh. Làm xong, không có động đau động thương, không có quyền quyền đến thịt. Một, đao một kiếm đua, liền dễ dàng giải quyết vấn đề. Quả nhiên vẫn là tự nhiên lực lượng càng thêm cường đại. Muốn giỏi về sử dụng những lực lượng khác, cá thể lực lượng là yếu đuối. Dù là cá thể lực lượng tại cường đại, nhưng là tại sức mạnh tự nhiên trước mặt vẫn là không đáng giá nhắc tới. Chẳng hạn như tại không gian pháp tắc lực lượng trước mặt, Vô Ưu lão tổ độc có cái gì chứng dùng? Ninh Thư thu hồi hỏa châu tử, tùy ý phủi tay thượng cho bụi, quay đầu nhìn, thấy Thái Thúc, còn có Lê Quả. Lê Quả đi theo phía sau một đám nữ nhân. Lê Quả cùng với nàng tộc nhân. À, hai người này lại làm ở cùng một chỗ. Xem Lê Quả trước đó như vậy quyết tuyệt dáng vẻ, còn tưởng rằng cùng Thái Thúc đời này không còn gặp nhau đâu. Những người này thế giới nàng không hiểu, cũng không biết những người này yên lặng nhìn bao lâu, cũng không sinh ra. Nàng xử lý thi thể địa phương cách tổ chức không xa, đại khái là đi ngang qua thời điểm nhìn qua, Thái Thúc nhéo nhéo lông mày. Chính mình có sức mạnh, liền giết hại nhỏ yếu, đến thu hoạch được vui vẻ. Ninh Thư trực tiếp nói, không hiểu rõ chuyện đã xảy ra cũng đừng tất tất. Nàng ăn nhiều không có việc gì giết hại nhỏ yếu. Sinh linh làm gì, có thể cho nàng chỗ tốt gì? Là hư không quá nhỏ không tốt đi dạo? Hay là năng lượng thể nhiều lắm không đi? Tìm năng lượng thể. À, đúng, có linh hồn, bất quá linh hồn đều bị đốt cháy. Dạng này linh hồn cho nàng ăn đều không ăn. Ninh Thư nhìn về phía Lê Quả. Một đoạn thời gian không gặp Lê Quả, cảm giác Lê Quả cao lớn hơn không ít. Cũng không phải thân cao cái gì, mà là khí chất trầm ổn không ít. Đối mặt Thái Thúc cũng không còn là tiểu nữ nhi tư thái, mặt như băng xương. Bất quá đây cũng quá tận lực, cố ý giả bộ lãnh nhược băng xương, đến có điểm dùng sức quá mạnh cảm giác. Oán hận liền oán hận, chịu đựng làm gì? Có thể nhảy dựng lên chỉ vào Thái Thúc cái mũi mắng, lão nương chính là khó chịu ngươi, chờ ngươi cắm đến giả nương trong tay, lão nương gian ngươi, còn nhất định phải giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ. Như vậy ngược lại là rơi xuống hạ thành, hơn nữa cũng không kiên quyết. Bây giờ còn tại lui tới, chẳng lẽ có cái gì sinh ý lui tới? Cũng không biết đám người này ở bên cạnh nhìn bao lâu, cái gì tâm lý, đứng ở bên cạnh nhìn nàng giết người. Ninh Thư đều muốn hỏi một chút những người này, nàng xử lý thi thể thời điểm đẹp trai không? Thái Thúc có thể hay không thật dễ nói chuyện? Nữ hài tử ra nhà động một chút thì là tất tất thô tục. Ninh Thư, ta nói chuyện đều chọc giận ngươi không thoải mái, tìm người phiền phức. Góc độ thanh kỳ. Ninh Thư cùng Lê Quả chào hỏi, đã lâu không gặp, người đẹp rất nhiều. Lê Quả, cảm ơn, người cũng tàn tật làm lộ rất nhiều. Ninh Thư, còn tốt, còn tốt, quá khen. Lê Quả sau lưng nữ trưởng lão nói, tộc trưởng, sự tình quan trọng. Hiện tại Lê Quả đã là tộc trưởng, thân phận đề cao một mảng lớn, có trách nhiệm có áp lực. Thảo nào Lê Quả hiện tại nội dung chính thân phận cho phép tộc trưởng đã không còn là tùy hứng tiểu cô nương. Lê Quả, đi thôi. Thái Thúc bễ nghễ từ trên cao nhìn xuống nhìn Ninh Thư nói, chính mình nhận được lực lượng không dễ dàng, cường đại liền nên đem tầm mắt nới lỏng điểm, dũng giả phẫn nộ hút lưỡi đao hướng người mạnh hơn, e sợ người phẫn nộ lại hút lưỡi đao hướng càng người yếu hơn. Ninh Thư gật đầu, thụ giáo nói, ta hiểu được, về sau ta tức giận khẳng định tìm ngươi phát tiết, sẽ không tìm kẻ yếu phát tiết. Hết chương.